mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, gia đình giáo sư Nguyễn Hoàng Quy thuộc diện gia đình trí thức khá giả ở Hà Nội, giữ được nhịp sống ổn định, không bị cuốn vào những thay đổi bất thường của thời cuộc. Cả ba người con của giáo sư đều thành đạt, giỏi giang. Nếu như Hoàng Quỳ và Diễm Lệ còn đang ở tuổi thanh niên giàu nhiệt huyết, mong được dấn thân vào thời cuộc, thì bác sĩ Hoàng Quý, người con cả của giáo sư Nguyễn Hoàng Quy, có phần mệt mỏi khi phải công tác xa gia đình, trong điều kiện sống và làm việc nhiều khó khăn thiếu thốn. Anh không muốn chôn vùi tài năng ở một bệnh viện tỉnh lẻ, xếp hàng cạnh những người yếu kém hơn về trình độ chuyên môn. Suy nghĩ của bác sĩ Hoàng Quý rất thực tế, giống với cha mình là giáo sư Hoàng Quy. Nhưng mặt khác, nếu anh nghĩ rộng ra, sẽ thấy khi đất nước đang trong gian lao thử thách, điều kiện y tế nói riêng và mọi mặt của cuộc sống nói chung vô cùng thiếu thốn, rất cần những người tài giỏi chung sức dựng xây đóng góp. Thời gian tới, bác sĩ Hoàng Quý có thực hiện được ước vọng cá nhân hay cũng bị kẹt trong tình thế khó lường của chiến tranh? Để trả lời câu hỏi này, mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Rít một hơi thuốc lá, trưởng ty y tế mới lại tiếp tục câu chuyện với bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý. Ông biết đấy, bọn tớ ở đi không hề có ý gây phiền hà khó dễ gì đâu. Không hề, tớ cho rằng ông ở lại đây làm việc hay trở về Hà Nội công tác cũng đều là phục vụ nhân dân, góp sức vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của giặc Mỹ cả thôi. Xong chưa thể để ông chuyển công tác ngay được vì bấn người quá. Vấn đề là ở chỗ đó. Mới đây, ban lãnh đạo ty y tế có họp bàn giải quyết yêu cầu của ông. Ông khăng khăng đòi đi, ty cố giữ ở lại, e chừng không ổn tí nào, có phải thế không? Với cương vị là trưởng ty, tớ không có ý suy diễn vấn đề đâu nha. Vì rằng, rồi thực tế cuộc sống sẽ diễn biến như thế, cho nên mặc dù chúng tớ đang thiếu cán bộ, thiếu tới mức báo động, chúng tớ vẫn thống nhất với nhau là đồng ý để ông chuyển về Hà Nội. Bất ngờ quá, nên bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ông trưởng ty y tế nói tiếp, bọn tớ mong ông ở nán lại đây một thời gian, ngắn thôi. Hoàng Quý sửng sốt hỏi lại, để làm gì? Thì ông cũng phải cho tớ kịp điều người về thay chứ. Không nhẽ để khoa ngoại bệnh viện tỉnh chẳng ai phụ trách à? Lãnh đạo ty y tế nhận thấy không thể cất nhắc đề bạt ai trong khoa lên đảm đương cương vị của ông được. Sự thể như vậy đấy, ông thông cảm cho. Siết chặt tay, tiễn bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý ra cửa. Trưởng ty y tế vỗ nhẹ vào vai anh. Chờ một thời gian ngắn thôi, để ty bố trí lại nhân sự, rút bác sĩ bệnh viện trưởng bệnh viện huyện Sơn Nam về thế chân ông làm việc mà. Rồi trưởng ty cười, yên tâm nha, ở đây mấy năm còn được, huống chi chờ thêm 1-2 tháng. Cháu bé gái chừng 4-5 tuổi, bụ bẫm, mặc cái áo liền váy, nền vải màu tím, nổi những đốm hoa trắng. Cháu có đôi mắt to, màu nâu, lóng lánh như giọt nước đọng trên khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng. Bé xinh và kháu như con búp bê cầm trong tay. Lúc này, cháu bé đang nhảy cò cò theo một điệu múa, hẳn mới tập ở lớp mẫu giáo, nên chưa thuần thục động tác, miệng líu la líu lo hát. Em có đôi bàn tay trắng tinh, đôi bàn tay chúng em nhỏ xinh. Rồi lại tiếp luôn bài. Bé bé bồng bông, hai má hồng hồng, bé đi sơ tán, bế em đi cùng. Tới trước cổng sắt biệt thự nhà giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy, thì bé thôi không hát nữa. Nó ngó mặt qua khe cánh cổng khép hờ, nhìn vào trong sân. Bà Thục đang quét tước ngoài vườn, từ nãy đến giờ cứ đứng lặng nhìn cháu bé qua hàng rào sắt. Cháu bé là con gái đầu lòng của vợ chồng anh nhà Văn ở căn hộ trong tòa nhà khu tập thể ngay bên cạnh. Mẹ cháu là bác sĩ. Nghe nói đưa nó đi sơ tán lên Phúc Yên rồi cơ mà. Chị ta kể rằng bệnh viện của chị chuyển hết lên Hương Canh. Bà Thục mường tượng ngay ra cái cảnh núi đồi ở đó. Chẳng là cha bà vốn là chủ đồn điền trên ấy ngày trước mà. Ôi giời, thế thì xa lắm. Lạ thật, thời buổi bây giờ, bác sĩ phải đưa cả con đi theo lên rừng rú, bảo có ghê không chứ? Năm thấy cháu bé gái ghé mặt nhìn vào, bà Thục lên tiếng. Bé Vân Hằng đấy à, cháu chào bà. Bà Thục dừng tay chổi sởi lợi. Cháu có muốn vào chơi không? Có ạ. Cháu bé lách vào. Bà Thục buông cán chổi, giang tay ra. Ôi, cháu Vân Hằng của bà ngoan quá. Thế nào, sao cháu không ở chỗ sơ tán mà lại về à? Vân Hằng lọt vào vòng tay bà Thục. Nó vẫn ôm con búp bê trong lòng. Bà Thục thơm vào hai má ửng hồng của nó. Vân Hằng thỏ thẻ. Mẹ Bình Giang cho cháu về thăm bố Vũ Minh đấy bà. Vậy mà bà cứ tưởng cháu không thích ở nơi sơ tán. Bố Vũ Minh cháu sắp đi thực tế ở ngoài vùng mỏ Quảng Ninh rồi. Bà Thục ngẩn người, không hiểu con bé nói gì, bèn hỏi lại. Đi thực tế là đi thế nào? Vân Hằng chố mắt, trúng môi lại. Bố Vũ Minh bảo cháu là đi thực tế là đi đến chỗ có bom Mỹ này, có biển có than này, có cả thợ mỏ nữa cơ. Bà đã biết chưa, biển đẹp lắm nhá. Bố sẽ mua tôm hùm cho Vân Hằng đấy. Bố còn mua cá thu cho mẹ Bình Giang, kho cho cháu ăn. Bố bảo là phải mua tôm hẹ thật ngon để mẹ mang sang biếu ông. Ông dạy mẹ cháu làm bác sĩ phải không hả bà? Bà Thục lại thơm đến chụt vào má Vân Hằng và thầm nghĩ, trẻ con bây giờ lớn khôn trước tuổi. Ôi, cháu của bà ngoan quá, lớn lên hẳn sẽ học giỏi như mẹ. Bà ơi, bố cháu ra đó để viết chuyện về các bạn nhỏ vùng mỏ đi sơ tán đánh Mỹ và học giỏi đấy bà. Rồi chợt nhớ ra điều gì, con bé ngoảnh mặt lên nhìn vào bà Thục. Bà ơi, bây giờ là mấy giờ rồi hả bà? Cháu hỏi giờ để làm gì? Mẹ Bình Giang bảo cháu sang bà hỏi giờ để mẹ chuẩn bị đưa cháu ra tàu đi Phúc Yên mà. Bà Thục buông Vân Hằng ra khỏi vòng tay. Để bà vào trong nhà xem đồng hồ đã nhá. Bé Vân Hằng chờ ở sân. Nó không chịu đứng yên tại chỗ, lại nhảy cò cò chân sáo, miệng líu lo hát. Một với một là hai, hai với hai là bốn. Bà Thục từ trong nhà bước ra, thấy Vân Hằng múa đến là dẻo, nên bà lặng yên để cho con bé tiếp tục nhảy. Vân Hằng mải mê múa hát, quên khuấy luôn chuyện hỏi giờ. Miễn cưỡng bà Thục phải đánh tiếng. Vân Hằng à, 3 giờ chiều rồi cháu ơi. Con bé nghe nói bèn thôi không nhảy nữa, ngoảnh lại hỏi. 3 giờ rồi hả ba? Ừ, 3 giờ chiều rồi, cháu về thưa với mẹ ngay đi. Vâng ạ. À này, bà Thục vội nói, khoan hãy về, bà cho Vân Hằng của bà kẹo đã nào. Nó ngước mắt nhìn bà Thục tần ngần, bà Thục tươi cười, lại đây, bà cho cháu kia mà. Bé Vân Hằng vẫn còn lưỡng lự nhìn lại, ồ bà hiểu rồi, mẹ Bình Giang không mắng cháu đâu. Rồi bà Thục ôn tồn giảng giải, cháu cứ nói rõ để mẹ biết là bà cho, hiểu chưa? Nào, lại đây đi. Vân Hằng bước từng bước tới trước mặt bà Thục. Nó không giấu nổi sự băn khoăn con trẻ ấu thơ, rồi bối rối, xòe một tay không ôm búp bê ra nhận kẹo. Cháu xin bà. Ôi, cháu bà ngoan quá. Bà Thục lại cúi xuống, thơm vào hai bên má, thơm lên cả mái tóc óng mượt của con bé, rồi đẩy nó ra. Giờ thì cháu về đi, nhớ thư lại với mẹ Bình Giang là đã 3 giờ chiều rồi, rõ không? 3 giờ chiều nhá. Bé Vân Hằng chạy lon ton ra. Trước khi lách qua khe cánh cổng khép hờ, nó còn ngoái cổ lại cất tiếng líu lo, cháu về bà nhá. Bà Thục gật đầu, đứng nhìn theo. Bỗng thấy nhớ thằng Hoàng Quyền, đứa cháu nội yêu quý của bà. Nó cũng phải đi theo mẹ sơ tán sang bên Hà Tây dạy học. Bố nó vẫn còn ở ngoài tỉnh hát, chưa được chuyển về Hà Nội làm việc. Nghĩ đến cảnh chiến tranh thế này, bà lại thở dài. Máy bay giặc Mỹ đánh phá vùng mỏ ác liệt thế, đã chắc gì người ta chịu buông thầy thuốc cho đi nơi khác. Hơn nữa, con trai bà lại là bác sĩ mổ xẻ. Vợ chồng cha con chúng nó xa nhau mãi, đến khổ. Ồ, sao hắn giống ta thế nhỉ? Ông Trương Quyền Hoành giật mình, căng ánh mắt nhìn. Đúng, hắn là ta mà. Buộc phải tự xác nhận, khiến ông xót xa. Ta là kỹ sư điện lực Trương Quyền Hoành, chàng công tử hào hoa của chốn Hà Thành. Sao lại có thể biến thành con chó, cụp tai khật khưỡng như thế kia? Xong, rõ ràng đúng là ta mới khốn nạn chứ. Ông lặng người đến nghẹn thở. Đến ngay cái ý nghĩ chối bỏ bản thân rằng hắn không phải là ta cũng không đủ sức xua đuổi hình bóng hắn khỏi hiện ra trước mắt. Mà ngược lại, hắn hệt như ma ám quỷ hờn hay phù thủy thì cũng vậy, cứ cuốn hút ông nhập vào hắn. Rõ là đến khéo, ông là hắn, hoặc hắn chính là ông đây nhỉ? Này, có loạn trí không mà sao bỗng nhiên lại tự vấn mình như vậy? Hắn không là ta, ta không là kỹ sư điện lực lang thang Trương Quyền Hoành thì là cái mẹ gì ở chốn thành đô này hử? Và lúc này, trước mắt ông, hắn đang thẫn thờ bước trên hè phố như kẻ mộng du. Vừa mới xong, công an triệu hắn tới nhiệm sở cho hay. Họ đã biết rõ mọi việc hắn đang làm nhằm mục đích quấy phá xã hội. Có nghĩa là họ coi hắn là phản động, làm tay sai cho giặc Mỹ chứ gì. Các ngài không chụp mũ thì đây cũng tự nhận thôi. Đây ngán xã hội của các ngài lắm rồi. Đầy sẵn sàng hiệp lực với Hoa Kỳ giành lại thành đô này về tay Mỹ đấy. Tội phản quốc phải không? Xin các vị cứ việc bỏ tù đây, cùng với đám phi công phản lực Hoa Kỳ bị bắt sống trong một trại giam. Ôi, khách sạn Hilton Hỏa Lò Hà Nội. Hắn vênh mặt, nói lại với người của nhà chức trách và còn thầm nghĩ. Kỹ sư Trương Quyền Hoành, chứ không phải là gã luật sư Phan Nguyên Bỉnh, hay lão giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy mà các ngài dễ sỏ mũi dắt đi. Rồi hắn nói tiếp, giọng mai mỉa chua cay, rằng đáng tiếc hắn không biết làm cách nào để bắt liên lạc được với Mỹ. Đáng tiếc. Dứt lời, hắn bị một cú tát lịch sự điếng đời đến nổ cả đom đóm mắt. Ấy là viên công an nhỏ nhẹ làm bộ ngạc nhiên thốt lên. Thế à, vậy mà tôi lại ngỡ ông thích đùa, nên mới nói thế thôi. Chứ đã là người Việt Nam, có ai muốn làm tay sai cho giặc bao giờ? Nhưng thôi, tôi sẽ cho ông nghe lại cuộc hội thoại lý thú, rồi ông sẽ hiểu bản thân mình hơn. Rồi viên công an bật máy cassette. Sau mấy giây sột soạt tạp âm là tiếng nói đàn bà vang ra. Tiếng đàn bà hắn nghe rất quen. Rồi cả tiếng đàn ông nữa cũng rất quen. Bỗng hắn thấy lành lạnh suốt dọc sống lưng. Tiếp đến là khắp người nổi gai ốc. Ồ kề đếch gì cái sự này. Đi chầu Diêm Vương thì có. Thằng cha cửu, chủ tiệm cà phê ở phố. Đúng là tiếng nó đấy. Thằng này vốn là nhân viên phòng nhì trước đây. Giời ơi! Hắn suýt bật thốt lên thành tiếng. Nàng Kiều Hương rồi. Không nhẽ, nàng sống ở Hà Thành này ư? Hắn mím miệng, cho môi khỏi mấp máy. Hắn đưa tay bám chặt thành bàn, để người khỏi run lên. Gắng lấy vẻ thản nhiên, nhưng nào có giữ được vẻ thản nhiên đâu. Cuộc đối thoại giữa thằng cha cửu cà phê và nàng Kiều Hương cho hắn rõ sự việc. bọn họ chính là điệp viên của CIA. Ôi, hắn chợt hiểu ra, Kiều Hương chui vào bộ máy chính quyền cộng sản với vai diễn là cán bộ ngành ngoại thương. Nàng lấy một viên sĩ quan công an làm chồng nhằm bịt mắt bọn an ninh. Hắn suýt bật cười trước sự cay cú, hay đó là trò bỡn cợt của người Mỹ đối với hắn. Bọn CIA bảo hắn là dạng trí thức nửa đời nửa đoạn, không thể làm nổi trò chống gì. Hắn mà là dạng nửa đời nửa đoạn à? Còn cái đám biệt kích Hoa Kỳ huấn luyện tung ra Bắc hoạt động bị tóm gọn ở Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình hồi năm 1964 là thứ gì chứ? Nay, cả nàng Kiều Hương với thằng cha Kiều Cà Phê nữa. Tài ba quá nên mới lọt lưới công an thế này đấy. Hắn ủ rũ đớn đau cho thân phận mình, cố bám theo đít Mỹ mà họ nào có tin dùng cho đâu. Giá thủa ấy tốt nghiệp kỹ sư điện lực, hắn ở lại Pháp sinh sống nhỉ? Viên công an cất tiếng, làm đứt dòng suy tưởng của hắn. Ra nhà chức trách chỉ cảnh cáo rồi cho hắn về. Thế đây, họ cũng không thèm bỏ tù hạ người như hắn. Rồi hắn tạt vào một hàng nước, làm vài chén cay, lấy lại tinh thần. Lạ quá! Hắn thấy gã bán nước nhìn mình soi mói như thế nào ấy. Ông là phản động đấy, đi mà báo công an. Hắn suýt thét vào mặt gã hàng nước như vậy, nhưng đã kịp găm lại trong cổ họng. Quát làm quái gì đám này? Đỏ từ đứa quét rác đỏ lên, đỏ lan sang cánh lưu sung trí thức như gia đình lão giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy. Và không chừng, hai đứa con gái chết tiệt là Kiều Lan với Kiều Loan nhà hắn cũng đã nhuốm đỏ rồi. Hắn xỉa tiền, trả chủ quán rồi đứng dậy. Khốn nạn cho hắn chưa? Luẩn quẩn ở lại thành đô làm gì? Để rồi tự biến thành thằng ma cà bông đầu đường xó chợ cơ chứ? Không! Ông Trương Quyền Hoành bật thét lên. Ta không phải là hắn. Hắn là ta thế nào được? Ta là ta. Ta là ngài kỹ sư điện lực Trương Quyền Hoành. Ta đích cần Mỹ tin, Mỹ ở mãi tận bên kia thế giới biết thế quái nào được. Chẳng qua, bọn CIA có mắt cũng như mù nên mới coi thường ta. Thì đấy, những đứa chúng đào tạo tung ra Bắc Việt hoạt động nào có ra gì. Không phản chủ cũng hèn nhát hơn lũ tiểu nhân. Tiếng nói của ông Lý nhí dần. Người ngoài chỉ nghe thấy ú ớ, chẳng hiểu mô tê răng rứa gì hết. Sự khúc chiết mạch lạc chỉ có ở trong óc thôi. Và ông cứ tiếp tục nói trong óc rằng ông sẽ chơi nhau tay bo với Cộng sản miền Bắc, rồi sẽ có ngày Hoa Kỳ phải trố mắt ngưỡng mộ ngài kỹ sư điện lực Trương Quyền Hoành này cho mà xem. Nói trong óc tới đây, bỗng ông cảm thấy hình như có bàn tay đàn bà lần vào người mình thì phải. Vậy là ông giật mình bừng tỉnh. Ra bà Kiều Oanh đánh thức ông dậy. Chị ăn với ngủ như là lợn ý. Vợ ông đay nghiến. 3 giờ chiều rồi, dậy coi nhà cho tôi với con Kiều Liên đi tí việc. Ông bật dậy, dụi dụi mắt cho thật tỉnh. Quát bà Kiều Oanh. Này, coi tôi là thằng ở hay sao đấy? Tắm xong, ông thấy trong người nhẹ nhõm, đầu óc thư giãn hẳn. Đúng là từ hôm công an mời ông tới nhiệm sở của họ, lúc ra về, ông như người lú thực sự, rõ quỉnh, đã tự biết mình là thằng thứ dân hạng bét, bảo sợ xấu mặt cái gì. Cộng sản ghét bỏ, cứ việc ghét bỏ, Mỹ chê không xài thì ông đích cần Mỹ nữa. Ông sống cho ông vậy. Mẹ kiếp, suy cho cùng sống ở đời, làm cái con người cũng chỉ là ăn, ngủ, rồi ngoẻo. Danh giá hay ươn hèn cũng ngoẻo, tài ba hay ngu đần đều ra ma hết. Vậy, ông đắng đau làm gì, xót xa làm gì? Ruột thịt như vợ con còn phản trắc lại ông, huống chi ngoài đời. Cũng may là, ông đâu có quý mến thương yêu họ. Vô tư đi, vô tư để mà sống đi. Ông đứng trước gương tủ chải lại mái tóc trên đầu cho gọn ghẽ. Dẫu có thế nào, cũng vẫn phải vậy. con người hào hoa phong nhã toát ra cả trong sự ăn mặc đi đứng của ông. Giờ thì ông tỉnh thực sự rồi, xin là cứ mặc thời thế đổi thay, mặc cuộc sống lao động xóa dần sự xa hoa nhàn tản, mặc chiến tranh chém giết lẫn nhau, mặc đói khổ và thiếu thốn đủ điều. Ông chỉ sống cho mình ông thôi. Ông sẽ vẫn giữ nguyên lối sống của mình, giành giật với thời gian, sự trẻ trung sung sức của người đàn ông đang bị xô dần vào dĩ vãng. Ngắm toàn thân mình trong gương lần chót, rồi ông mới bước ra phòng ngoài. Bà Kiều Oanh ngồi coi cửa hàng, đang nói chuyện với con gái. Liếc thấy chồng áo mũ chững chạc, tay cầm ba tong, liền nổi cơn tam bành, bà chu chéo lên. Ông đi đến nhà con Đĩ nào bây giờ? Không đi đâu hết. Ở nhà trông cửa hàng cho tôi với con Kiều Liên lên chợ Đồng Xuân đấy. Ông Trương Tuyền Hoành trừng mắt, giơ ba tong lên và quát. Đừng có nhiễu sự. Chửa ra cửa đã làm người ta xúi quẩy. Đĩ nào? Cứ làm như mẹ con nhà bà chính chuyên lắm phỏng. Bà Kiều Oanh tối mặt với con gái trước câu nói của chồng. Bà liền sấn tới trước mặt ông vênh vang. Này, ông đã nói như vậy thì tôi cũng cóc cần nhé, sợ gì nào. Nhưng mẹ con nhà này không mặt dày như ai, không quỳnh tới mức rước bớp vào nhà cho nó vét sạch của, chẳng ngu tới mức tự biến mình làm thầy tớ cho con Đĩ Kiều Hương sai khiến vặt, lại còn bị nhà chức trách gọi lên mắng cho mất mặt. Ngữ ông ấy, cả Tây lẫn ta, họ đều coi là hạng lông bông, chứ danh giá gì mà đã lên giọng xỉ vả nhau. Ngài trí thức thời Tây tức đến nghẹn cổ, đứng sững như trời trồng giữa nhà. Không chừng vợ ông khai báo mọi chuyện quan hệ của chồng cho công an biết cũng nên. Nhưng làm sao mụ ấy biết được chuyện Kiều Hương nhỉ? Ông nghiến chặt hai hàm răng trong miệng để khỏi lỡ lời lúc này. Được thể, bà Kiều Oanh lại càng làm giả. Xúi quẩy gì? Tôi cứ lu loa lên đấy. Giờ thì chẳng cần phải che giấu đậy điệm gì nữa. Hễ còn trăng gió, gái này không buông tha cho đâu. Có giỏi, cho tôi theo đến nhà con Đĩ kia, xem cái mặt nó phèn phẹt tới mức nào mà ông mê mẩn vậy. Giời ơi, ăn ngủ cho bé khỏe lắm vào rồi đi nhảy rông. Vậy là hai người co kéo nhau. Ông cũng gớm, bà chẳng vừa. Kẻ ỡm ở bỡn cợt, người mượn cớ nổi điên. Cái mặt thật của cả chồng lẫn vợ hiện ra rõ đường nét trước mặt cô con gái. Kiều Liên phải xông vào can ngăn. Mẹ làm gì thế? Chị túm tay mẹ, buông ba con ra nào. Bà Kiều Oanh quay lại, thét vào mặt con gái. Sao phải buông ra? Mày bảo tao buông cho lão đi chơi với gái chứ gì? Bà cười gằn. Hóa ra nòi nào giống ấy, con bênh bố, cha theo gái. Con gái chê chồng bám đít đàn ông. Biết các người mặt hạng đến vậy, tao theo quách thằng cha Supre năm nào vào Sài Gòn, hẳn bây giờ sướng từng tưng rồi. Nổi đoá nên mất khôn, bỗng dưng bà Kiều Oanh tự thú nhận chuyện gian díu của mình ngày trước. Lúc này nom bà thực chân cháo lõi đời, khiến Kiều Liên run lẩy bẩy. Ra mẹ là người đàn bà, chị mím môi cằn nhằn. Lạ quá! Bỗng dưng mẹ làm ầm lên để cho hàng phố người ta cười à? Còn chẳng bênh ai. Bà đã không ra gì, còn mẹ nào cũng có đoan chính cho cam. Các cụ không thương yêu nhau sao chẳng ly hôn, sống vụng trộm giả dối lường gạt nhau làm gì? Nói tới đây lòng chị quặn đau. Rồi các cụ còn đầy ải con gái thành lũ đĩ bợm hợm hĩnh nữa. Các em con là Kiều Lan và Kiều Loan, bỏ nhà ra đi là vì đâu? Vì ai? Cả ba người đứng lặng nhìn nhau. Vì đâu Kiều Lan với Kiều Loan dấn thân vào cuộc sống, nay lại xông ra chiến trường. Có lẽ nào họ không hiểu nguyên cớ. Nhất là ông Trương Quyền Hoành và bà Kiều Oanh. Là cha mẹ, sao họ có thể làm ngơ như vậy chứ? Rồi như một sự dồn nén lâu ngày, và cũng đến lúc phải thức tỉnh nhận thức ra mình hèn kém. Kiều Liên nói tuột ra mọi tội lỗi của mẹ cha đối với con cái, rằng chính họ đã phá đời chị. Chính họ! Kiều Liên thét lên. Vì cái nhà này là tổ quỷ, cả ba mẹ lẫn con nữa. Chúng ta sống nhấp nhúa quá, đều giả cả với chính mình mà không biết. Cho nên các em Kiều Lan với Kiều Loan mới không chịu nổi. Xã hội mới đã cho chúng cái nhìn thẳng thắn vào cuộc sống. Các em nó tởm lợm mẹ cha và chị gái, rõ chưa? Vậy mà ba mẹ vẫn còn... Thực bất ngờ cả với ông Trương Quyền Hoành lẫn bà Kiều Anh. Bà thở hổn hển, bật nói như biện minh. Thế lão ấy thắng bộ vào để đi đâu, chẳng bỏ xấu mặt. Sao không nhớ lại ngày xưa van xin gái này thề thốt với gái này? Kìa mẹ! Kiều Liên thấy mẹ càng nói càng dớ dần, buộc phải lên tiếng ngăn lại. Bà Kiều Anh vẫn chưa nguôi. Mày còn kìa! Kìa cái con tiểu ư! Ba chẳng nói đã có việc phải nhờ đến giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy đấy thôi. Sự biện minh cho cha của Kiều Liên không ngờ càng làm cho mẹ sôi cơn giận chồng ghét con. Việc gì nào? Bà Kiều Anh vặc luôn, rồi bà chu chéo mạt sát cả chồng lẫn con gái. Rằng bỗng dưng hục hặc với người ta, mình chẳng chịu ra làm việc cho chính quyền cách mạng thì thôi, mặc người ta cộng tác với họ. Chẳng qua cũng vì miếng cơm manh áo, chứ tiểu nhân hay quân tử nỗi gì sự đó. Đằng này lại cứ kháy khú mai mỉa. Nói thật nhá, đố kỵ tị hiềm thì có, đã không biết mình cũng hèn kém như ai lại còn vênh váo. Rút cục làm khổ con Kiều Liên thôi. Khổ mày ấy, bà Kiều Anh chỉ vào mặt con gái. Chính ba mày làm cho mày mất chồng, khốn nạn chưa hả con? Xinh đẹp, học vấn, mà phải ngửa cho thằng hen xuyễn suốt ngày cò cử, vầy vò, mà không khổ nhục ư. Chồng chẳng gì nó, nợ đời thì có. Kiều Liên cảm thấy như bị xối nước vào mặt. Chị đưa hai bàn tay lên che chắn và bật khóc òa. Sự thật đắng đau, nghiệt ngã này, mẹ khui ra làm chi? Sống ở đời, đã mấy ai không ngộ nhận lầm lỡ. Chị cũng cố giành giật với đời chút tình yêu đấy chứ. Xong đến giờ Kiều Liên mới biết mình nhầm. Đàn bà khờ khạo và cả tin. Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau điếng đời. Ai cũng ham muốn cho thực đã đời, nên lắm người cũng liều thân. Đã vương vấn vào là dứt ra không nổi. Sâu tình nặng nghĩa chỉ là cái cớ. Chứ đắm say dai hơn hổ cái bổ mồi. Còn đàn ông lại cả thèm chóng chán. Của lạ có khác gì thứ quen, nhưng vẫn đam mê khám phá. Lòng vả giống hệt lòng sung. Tạo hóa sinh ra đã thế, có hiểu mới biết lựa chiều nhau. Đằng này, ba mẹ chị đều quá quắt cả. Giọng đọc Hải Yến vừa gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai.